Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương Tử thất vọng phát hiện nàng đang ở trong một không gian bị bịt kín. Đứng lên tùy tiện quan sát tứ phía. Không gian này thoạt nhìn không lớn. Đột nhiên, phía trước giống như có một đoàn ánh sáng mỏng manh. Vương Tử theo hướng đoàn ánh sáng nhẹ nhàng đi tới. Đến gần mới phát hiện, đó cũng là một người, đang ngồi cuộn tròn trong góc. Xung quanh thân thể nàng bao trùm một tầng thiền hắc sắc. Vương Tử nghĩ đến bản thân vừa thoát ra khỏi cái hòm nhỏ hẹp. Thử đưa tay chạm lên mặt ngoài hòm, thúc giục tinh thần lực tiến vào bên trong. Nàng muốn biết nàng vì cái gì bị nhốt ở trong này. Thình thịch, tinh thần lực giống như bọt biển vỡ tan. Vương Tử nhất thời chịu đựng không nổi mê muội rút tinh thần lực lại. Thân thể lung lay hai cái ngã ngồi tại chỗ. Vừa lúc đối mặt với nữ hài cuộn mình trên đất đang mơ mơ màng màng mở mắt. Thoạt nhìn có chút mê võng, mệt mỏi, chính là độ sáng linh hồn của nàng quá yếu. Ngô, ngươi là ai? Nữ hài mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Vương Tử nhìn ánh mắt nữ hài. Bình tĩnh hỏi lại, ta là, Hiểu Trúc à, đây là đâu? Ta nhớ rõ, ta té xỉu, bọn Hiểu Thanh nhất định lo lắng cho ta muốn chết. Nữ hài mạnh mẽ đứng lên, bắt đầu quan sát chung quanh, nhưng vừa đứng được đã lập tức ngã về chỗ cũ. Ánh sáng linh hồn thoạt nhìn ngày càng yếu đi. Nữ hài hiển nhiên phát hiện tình huống của mình, không thể tin nhìn hai bàn tay. Ngươi bây giờ đang ở trạng thái linh hồn. Vương Tử đơn giản giải thích tình trạng của nàng. Linh hồn, ngươi nói cái gì? Linh hồn, Hiểu Trúc vô ý thức lặp lại hai chữ này. Kích động hỏi lại. Đúng vậy, linh hồn, vì cái gì, là linh hồn? Vậy cơ thể của ta đâu? Nữ hài kinh ngạc hỏi, ngón tay khẩn trương nắm chặt, ta không biết, vậy còn ngươi, thân thể của ngươi đâu? Ngươi cũng là linh hồn, cơ thể của ta, bị phá hủy, hẳn là một chút bụi đất cũng không lưu lại. Vương Tử nhẹ giọng nói, lời nói lạnh nhạt không cảm tình, như đang nhắc đến chuyện không liên quan. Một chút phản ứng cũng không có khi đàm luận đến cái chết của chính mình. Điều này làm cho Hiểu Trúc trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Còn ta, cơ thể của ta, cũng đã chết. Nếu người sống thì linh hồn không thể rời đi thân thể. Nhìn Hiểu Trúc biểu tình chờ mong. Ngữ khí Vương Tử bình thản đánh nát hy vọng nhỏ bé của nàng. Hiểu Trúc kinh ngạc nhìn Vương Tử, ánh mắt dần dần tan rã. Sau một lúc lâu, hai tay chậm rãi ôm chặt đầu gối, cuộn tròn thân thể, vùi đầu xuống đầu gối. Lối suy nghĩ có chút mơ hồ, nàng không rõ, nàng chỉ bị té xỉu mà thôi. Trước kia cũng thường xuyên trải qua chuyện này, nàng nghĩ đến còn có thể có vô số lần giống như trước. Nặng nề ngủ một giấc, nghe thanh âm Hiểu Thanh của trách mà tỉnh lại, nhìn khuôn mặt lo lắng của bà bằng hữu, cười cười. Cuộc sống của nàng cứ kéo dài mãi như vậy, có hy vọng dẫy dụa để được sống. Hiểu Trúc cảm giác thật không ổn, toàn thân cao thấp một chút khí lực cũng không có. Chua xót liếc mắt nhìn ánh sáng linh hồn mình ngày càng ảm đạm. Thời điểm còn sống có một thân thể không tốt, sau khi chết đi cũng không thể có một linh hồn khỏe mạnh sao? Vô số lần nàng nghĩ tới có một ngày nào đó nàng bất chi bất giác nhắm mắt ngủ vĩnh viễn. Không ngờ ngày đó đột nhiên đến nhanh như vậy, nàng vẫn nghĩ đến nàng có thể đối mặt với cái chết thực lạnh nhạt. Chết đi đối với nàng mà nói cũng là một loại giải thoát. Vì cái gì hiện tại nàng cảm thấy luyến tiếc thật nhiều, khi ngẩng đầu lên, lại phát hiện người vừa mới ở bên cạnh không thấy, có chút kích động tìm kiếm mọi nơi, lọt vào trong tầm mắt cũng là một mảnh tối đen, Hiểu Trúc cố gắng rụt lui chính mình. Hốt hoảng, sợ hãi, ngươi ở đâu? Hiểu Trúc cô lấy dũng khí nhỏ giọng hỏi, lại chỉ nghe thấy thanh âm của mình dần dần biến mất. Hiểu Trúc cuộn mình không lên tiếng nữa, từ nhỏ sinh hoạt tại dược đường trên núi, cũng chỉ hiểu biết ba bằng hữu cùng hai sư trưởng, mà hiện tại chính mình đã rời khỏi bọn họ, chỉ có một mình, linh hồn của ngươi, duy trì không được bao lâu. Trong bóng tối thanh âm Vương Tử đột nhiên vang lên, Hiểu Trúc ngẩng đầu lên một chút, người nọ thật sự đứng trước mặt mình. Hiểu Trúc cao hứng nở nụ cười, tối thiểu, ở thời điểm nàng rời đi, không phải cô đơn. Đúng vậy, nàng nói đúng, linh hồn của chính mình dần dần tiêu tan. Nàng muốn được ngủ, ánh sáng linh hồn lúc sáng lúc tối. Không phải là sắp đi sao? Ngươi có muốn sống? Thanh âm Vương Tử lại một lần nữa vang lên. Hiểu Trúc nặng nề nhìn vài giây mới kịp phản ứng. Này, vì cái gì hỏi như vậy? Chẳng lẽ, nghĩ đến biện pháp gì đó? Hiểu Trúc lập tức thanh tỉnh hơn. Ngươi có biện pháp cứu ta? Hiểu Trúc kinh ngạc hỏi. Ta có thể làm cho linh hồn của ngươi không bị tiêu tan. Chính là, linh hồn sao? Hiểu Trúc kinh ngạc hỏi. Đồng tử tan dã chứng minh suy nghĩ của nàng không biết lại phiêu tới chỗ nào. Sau một lúc lâu, thanh âm thản nhiên mang theo dầu dĩ trong miệng truyền ra. Ta cùng Hiểu Thanh, Hiểu Hoàn, còn có Hiểu Yên, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta chết, Hiểu Yên nhất định khóc thật sự thương tâm. Tính tình cùng khuôn mặt hoa nhi kia của nàng giống nhau. Như tiểu hài tử vậy. Hiểu Hoàn, hậu sự của ta, không biết có phải do nàng lo liệu không? Khi còn sống vẫn chiếu cố ta. Sau khi ta chết, nàng nhất định lo liệu ổn thỏa. Sau đó, càng thêm cẩn thận chiếu cố Hiểu Yên cùng Hiểu Thanh không hiểu chuyện kia. Hiểu Thanh, cũng không biết có hay không ở bên ngoài quan nén giận nói ta không nghĩa khí. Bỏ lại bọn họ rời đi. Hoặc là, giận dỗi không thèm nói chuyện với ta. Sau đó chờ ta đến dỗ giống như tiểu hài tử khuyên hắn nguôi giận. Nhưng giờ ta, không bao giờ có thể dỗ dành hắn nữa. Bốn người chúng từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Chưa từng có thời điểm nào tách ra. Nga, đúng rồi, khi ta còn sống là một ma ốm. Ta sớm biết rằng ta sống không quá 18 tuổi. Bọn họ còn tưởng rằng ta không biết. Mỗi ngày đều nhìn ta uống nhiều thuốc. Dỗ ta vui vẻ. Chúng ta từ nhỏ đi theo sư phụ học y lý. Tuy rằng ta điều trị không ít lần. Nhưng cơ thể của ta, ta rõ ràng hơn ai hết. Dược vật đã sớm hấp thu không được. Thuốc này khó uống. Ta đã uống 15 năm. Vì ta uống thuốc nên bọn họ mới giảm bớt lo lắng cho ta. Mỗi ngày ta đều cố gắng cười. Hiểu Yên nói trên thế giới này ta là người lạc quan nhất. Kỳ thật không phải đâu. Bọn họ so với ta càng thật cẩn thận đối với cơ thể ta. Chúng ta là bằng hữu. Cũng là thân nhân. Ta có việc muốn làm. Chúng ta là cô nhi, là những tiểu hài tử không được hoan nghênh nên mới bị vứt bỏ. Khi đó chúng ta mới là tiểu hài tử, tại sao lại không được cha mẹ yêu thương? Tại sao lại như vậy? Ta muốn đi tìm cha mẹ ta, bọn họ sẽ nói cho ta biết, kỳ thật bọn họ yêu thương ta cỡ nào? Bọn họ không có vứt bỏ ta, bọn họ không để ý thân thể ta không tốt, sẽ để trong lòng bàn tay mà nâng niu. Hiểu Thanh, Hiểu Yên, Hiểu Hoàn, cũng đang tìm kiếm cha mẹ ta. Ta còn có bọn họ. Như thế nào không muốn sống? Như thế nào không muốn? Ta muốn sống, ta muốn được sống để thấy bọn họ. Cách chương.